Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2638. Khóc chuyện audio.com. Sau này trở về, Trình Dịch Nam liền bắt đầu chơi đùa hắn cái trò chơi nhỏ kia. Lúc nhập tên, không chút nghĩ ngợi đánh liền hai chữ. Nhân nhân, hắn chọc chọc ếch xanh trong điện thoại di động. Cười cười, nhân nhân không phải ăn cơm chính là đọc sách. Thời điểm Trình Dịch Nam từ trong phòng tắm đi ra, nó còn đang đọc sách, sẽ không nói chuyện với chính mình. Cái giám đều nhảy không ra một cái. Trình Dịch Nam lập tức đã cảm thấy không thấy hào hứng. Đây cũng quá nhàm chán. Đang lúc hắn muốn đem phần mềm gỡ ra, đột nhiên nghĩ tới thiếu nữ ôm ếch xanh trong ngực, mở to một đôi mắt tròn liêu liêu nhìn qua, mặt thịt trắng trắng mềm nhũn đến đáng yêu. Trình Dịch Nam ngón tay xẹt qua liền dừng lại. Thời điểm đi phòng khách, Trình Dịch Bắc vừa vặn xuống tới, trên người còn mặc bộ áo ngủ màu xám nhạt kia, rót cho mình một ly nước sôi. Trình Dịch Nam mở miệng nói, ca, anh biết, hắn đột nhiên liền nói không được nữa. Nếu như Trình Dịch Bắc biết rõ mà nói, mặc dù nói hắn không nhất định sẽ để ý, nhưng là hai người sinh hoạt cá nhân cho tới bây giờ không hỏi đến lẫn nhau. Thế là đem lời nói nuốt xuống. Không có gì, Trình Dịch Bắc cầm chén nước nhìn Trình Dịch Nam một cái. Không nói chuyện, cũng không có tiếp tục hỏi. Sau đó ngay sau đó chuyển trở về. Trình Dịch Nam nhìn điện thoại một chút, phát hiện nhân nhân đã không đọc sách, muốn ra cửa du lịch. Hắn lẩm bẩm một câu. Có Tami còn muốn bỏ nhà ra đi cái gì? Nói thì nói thế, nhưng vẫn là cẩn thận chuẩn bị đồ vật. Sau đó nghe được phía trên truyền đến một câu thanh âm lãnh đạm. Cậu tình thương của cha tràn lan. Trình Dịch Nam có chút giật nảy mình. A hi hi, anh chừng nào thì tới. Trình Dịch Nam hơi ngồi vào một bên. Thuận miệng nói, tùy tiện chơi đùa, nghe nói cái trò chơi này hot. Trình Dịch Bắc không hiểu nhìn hắn một cái. Từ trên mặt bàn bên cạnh vớt cái bản kia nhìn thấy một nửa sách. Cậu chẳng lẽ không biết cái trò chơi này là nữ hài đem ếch xanh làm con trai nuôi? Trình Dịch Nam đương nhiên đã biết. Hắn không thèm để ý nói. Ai quy định nhất định phải làm con trai nuôi? Trình Dịch Bắc không nói lời nào. Sắc mặt cổ quái, hiểu sau xoay người rời đi. Không phải, ca, anh làm sao hiểu rõ như vậy? Anh cũng chơi. Trình Dịch Nam đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Hướng người mở miệng nói, Trình Dịch Bắc cũng không quay đầu lại nói, cậu coi người người đều biến thái giống như cậu, cặp song sinh khi còn bé liền theo Trình Phàm chạy khắp nơi. Còn tại nước Nhật ngốc qua mấy năm, đối với tiếng Nhật cũng không xa lạ gì, hai chữ kia Trình Dịch Bắc còn không đến mức nhận không ra rõ ràng chính là cái tên nữ sinh. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, em làm sao lại biến thái? Không phải liền là một cái trò chơi, muốn làm sao chơi liền chơi như thế đó sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình tất yếu chế định một hạng kế hoạch giảm béo vĩ đại. Nhưng là còn chưa kịp áp dụng, Tống cha Tống mẫu thì có 1000 cái biện pháp để cho cô một bên rơi lệ một bên thống khổ tạm thời từ bỏ. Cũng tỉ như bữa sáng làm tang bao, cô có thể ăn 5 cái cũng không chê nhiều. Cấp 3 việc học vẫn tương đối chặt chẽ. Nhưng là các giáo viên không phải là một người đều thay bọn họ suy nghĩ. Cũng tỉ như cái giáo viên Triệu kia, ngẫu nhiên liền sẽ phái mấy người đi giúp mình làm một số chuyện. Lần này thanh lý nhà kho cùng vậy, rõ ràng là nhiệm vụ bản thân. Giáo viên Triệu con ngươi đảo một vòng, liền gọi tên mấy người. Trầm Mộc Bạch liền rất không may ở bên trong, còn có 2 người nam sinh khác. Trong đó có cái nam sinh đại khái là oán khí đè nén quá lâu. Tại chỗ liền phát tính tình, Triệu lão sư ở trong lòng ký một khoản, sắc mặt xấu hổ hòa giải nói. Có ai tự nguyện chủ động giúp thầy bận rộn không? 2 người thật sự là có chút thiếu, lại nhiều thêm 1 người liền sẽ không khổ cực như vậy. Cách chương.